Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 275, chương 274, chiến Doflamingo 3. Doflamingo nhảy trở lại trên thân tàu, thở hổn hển rất lợi hại, nhìn chằm chằm La Nghị, mà La Nghị tự nhiên thu đao vào vỏ, đạm nhiên nhìn hắn, không chút nào vội vã thu thập phía bên kia ý tứ. Doflamingo đột nhiên một phát miệng, theo rồi nói ra: ta thừa nhận ngươi rất lợi hại. Bất quá ngươi nghĩ xem, tứ hoàng bách thú Kaido được gọi là mạnh nhất sinh vật. Ngươi mặc dù kiếm thuật cao siêu, nhưng là có thể hay không thương tổn tới hắn còn chưa biết được. Cái này thì không phải là ngươi cần quan tâm vấn đề. Bây giờ còn có chiêu số, trực tiếp dùng đến đi. Nếu không một hồi nhưng là không có cơ hội. La Nghị không hề bị lay động. Bách thú Kaido rốt cục mạnh đến mức nào hắn không biết, nhưng là mình tuyệt đối mạnh mẽ hơn hắn là được. Hiện tại La Nghị căn bản là vô dụng toàn lực, là sử dụng chính mình kiếm thuật, mà không phải là muốn nhanh chóng đánh chết. Ha ha, hảo hảo hảo, đã như vậy các ngươi cùng ta cùng chết đi. Doflamingo tuyệt đối là một cái nhân vật hung ác, hắn ác đối với người khác, đối với chính mình ác hơn. Hai tay giơ cao, số lớn màu trắng sợi tơ xông ra, lồng chim, dày đặc màu trắng sợi tơ cao ném, sau đó rơi xuống liên tiếp lên thân thuyền bên bờ. Mà La Nghị bày ra rút đao thuật tư thái, hắn có chút minh bạch Doflamingo ý tưởng, nếu như muốn đồng quy vu tận, hắn duy nhất cơ hội chính là kéo chính mình chìm vào đáy biển. Nếu quả thật là như thế, như vậy La Nghị tự nhiên vô sự. Bất quá La Nghị không cần thắng lợi như vậy, khí thế của hắn lại lần leo lên, kiếm ý khuấy động phân tán bốn phía. La Nghị cái này lần lấy ra toàn bộ thực lực đến, chuẩn bị nhất kích tất sát. Doflamingo cũng là điên cuồng lên, Haki bá vương đánh thẳng vào La Nghị. La Nghị mặc dù có kiếm ý đối kháng, coi là cũng chỉ là ngang tay. Cái này làm cho La Nghị khẽ cau mày, chính mình còn cần áp chế ác ma chi ngọc. Ác ma chi ngọc có chút dục dịch xu hướng, trái tim phốc thông gia tốc nhảy lên. Đây là La Nghị không nghĩ tới, hắn đang thu thập 107 viên ác ma chi lực sau, thứ nhất lần toàn lực ứng phó rút đao thuật, vậy mà thúc giục ác ma chi ngọc giảm yếu một ít kiếm ý, lần nữa áp chế ác ma chi ngọc sao động. Nhưng là Doflamingo Haki bá vương bắt đầu đối với hắn tiến hành chèn ép. Bất quá La Nghị cuối cùng đem trật tự kiếm ý ngưng tụ tại quanh thân phạm vi 5 mét bên trong. Kiếm ý chung quanh bị Haki bá vương tràn đầy, mà Doflamingo đã hoàn toàn đem thân thuyền phong bế. Ha ha, cùng ta cùng chết đi. Sau đó, quan sát màu trắng sợi tơ tiếp tục xông ra, đồng thời dưới chân thân thuyền cũng bắt đầu biến thành sợi tơ. Sau khi giác tỉnh có thể đem chung quanh vật thể đều biến thành tuyến, La Nghị khí thế tăng lên tới cực điểm. Hắn không chờ đợi thêm, dưới chân đột nhiên một trận khí lưu bạo động, La Nghị trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Hai người khoảng cách cũng không xa, phi thiên ngự kiếm lưu, áo nghĩa, cửu đầu long thiềm, hắc long ba, cường hóa cửu đầu long thiềm. Cái này không còn là chỉ một chín lần công kích, sắc bén máu Sakura thả ra chín cái hắc long, hoàn toàn có Haki vũ trang kết cấu. Doflamingo căn bản không thấy được La Nghị động tác, mà Haki quan sát có thể cảm nhận được, nhưng là thân thể không cách nào làm ra tương ứng phản ứng. Sóng thần, hắn chỉ có thể làm chính mình đủ khả năng sự tình. Thân thuyền đã biến thành sợi tơ, cộng thêm chính hắn thả ra, toàn bộ bị phong bế, sau đó không gian bên trong đâu đâu cũng có, mà chín cái hải long tại màu trắng sóng biển trong đánh thẳng vào. Ngang, tiếng rồng ngâm vang vọng, từng tầng một con sóng lớn màu trắng bị xỏ xuyên. La Nghị cùng Doflamingo sượt qua người, Doflamingo dừng lại làm có động tác, sau đó thân thể từ từ về phía trước ngã xuống, trên người từ từ có máu tươi chảy ra, càng ngày càng nhiều. Doflamingo khóe miệng vậy mà mang theo một nụ cười, chung quanh sợi tơ cũng không có biến mất. Điều này nói rõ Doflamingo còn có một miếng cuối cùng khí. số lớn sợi tơ bắt đầu hướng đáy biển chìm xuống. La Nghị xoay người nhìn Doflamingo nói, còn đang gượng chống sao? Như ngươi vậy biện pháp là không giết chết được ta. Khục, ôi ôi, Doflamingo miệng hơi hơi mở ra. Nhưng là đã không có thanh âm có thể phát ra tới. La Nghị Haki quan sát có thể lắng nghe vạn vật. Tự nhiên biết ý hắn. Doflamingo lần gắng sức cuối cùng. Cường đại ý chí lực duy trì cuối cùng một tia thanh minh. Muốn dùng cuối cùng năng lực đem La Nghị cùng một chỗ kéo vào đáy biển. Thân thuyền đã không thấy. Biến thành sợi tơ. Hoàn toàn chìm vào trong biển. La Nghị lơ lửng lên. Lên địa phương lồng chim còn đang ép xuống. La Nghị lại lần quơ đao. Chém xuống Doflamingo đầu. Sau đó đưa hắn ác ma quả thực lấy ra. Áo khoác ngoài run lên che giấu. Sợi tơ hóa thành lấm tấm. Sau đó tiêu tan không thấy tăm hơi. Doflamingo giống như này chìm vào đáy biển. La Nghị đứng dậy hướng quân hạm bay đi. Trở lại quân hạm trên. Hắn thấy lo. Vốn nên là còn tại đảo thượng thanh lý hải tặc tham dự hắn. Đạt được Doflamingo trở lại tin tức. Trước tiên chạy tới. Cuối cùng chỉ thấy Doflamingo chìm vào đáy biển. Hắn chết thật. Lo hỏi. Chết. Người thù cũng báo. Mặc dù không là ngươi tự mình động thủ. Bất quá ngươi bây giờ không phải là hắn đối thủ. Sau này hảo hảo cố gắng tu luyện đi. Ngươi còn thiếu Haki tu luyện. Cái này là tướng quân cần thiết. Cộng thêm hải quân lục thức. Thực lực ngươi sau này sẽ vượt qua hắn. La Nghị nói. Ngươi biết đê hàm nghĩa sao? Lo đột nhiên hỏi. La Nghị sững sờ. Đê hàm nghĩa? Không biết. Cũng không có hứng thú biết rõ. Bất kể đê hàm nghĩa như thế nào. Một người đều không phải là hải quân đối thủ. Ta cũng không sẽ cho phép thân thể lăng giá cùng luật pháp trên. Bọc ta ở bên trong. Cho nên. Bất kể cái này hàm nghĩa rốt cuộc là cái gì. Bất kể đê chi nhất tộc có bao nhiêu đặc thù. Cho dù là bọn họ đã từng là cái thế giới này người thống trị. Hiện tại với ta mà nói đều không có chút nào ý nghĩa. Cũng đúng. Lo cười cười. Hắn là như vậy đê chi nhất tộc. Bất quá nghe được La Nghị nói chuyện liền biết. La Nghị càng sẽ không đi cho cái gì đặc thù hàm nghĩa. Hắn tập họp hải quân. Không ngừng để cho hải quân trở nên mạnh mẽ. Để cho hải quân trở thành thế giới bá chủ. Nơi nào sẽ đi cho cái gì đê chi nhất tộc. Mà còn thân thể lợi hại hơn nữa thì như thế nào? Hiện tại coi là hắn. Hải quân tổng cộng 12 vị đại tướng. Dù là trong đó có người thực lực cũng không có đạt tới đại tướng cấp bậc. Nhưng là thực lực tổng hợp đã vượt qua bất kỳ một vị tứ hoàng. Mà ở trong đó mặt còn không bao gồm La Nghị vị này nguyên soái thực lực. Thực lực của hắn rốt cuộc như thế nào? Doflamingo Mingo cũng không có kiểm tra xong đến. La Nghị trên người không bị thương chút nào. Nhìn qua thắng được rất là dễ dàng. La Nghị trực tiếp trở lại chính mình trong khoang. Đem ác ma quả thực để tốt. Hắn bây giờ có được ác ma quả thực rất nhiều. Trừ cho Saboga quả thực. Khác toàn bộ chuẩn bị để lại cho hải quân. Hiện tại hắn đã không cần phải nữa đi cẩn thận ẩn núp. Dù là có người biết chính mình năng lực cũng là không làm nên chuyện gì. Bất quá ác ma chi ngọc rốt cuộc vẫn là một cái tai họa ngầm. Nhất là cuối cùng thiên tuyển cuộc chiến. Chính mình kiếm ý còn chưa đủ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.